Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 80, ảo thuật. Tam tuyệt anh đào, Ly, ngươi đừng lại nhâm tính. Mai Tô gai một đôi mắt to mày rậm chứa đựng nước mắt, không nháy một cái nhìn Colus, nói rằng, ta biết ngươi đối với Konoha thôn một ít người rất bất mãn. Thế nhưng, gai lão sư, ngươi không nên nói nữa. Colus cắt đứt Mai Tô gai lời nói, trầm giọng nói rằng, ta là nghiêm túc, Lý, Mai Tô gai hãy còn không chịu buông tha. Gai lão sư, ta tên bây giờ gọi Colus. Colus cải chính nói, gai, ngươi buông tha đi. Hatake Kakashi tự tay kéo lấy Mai Tô gai ống tay áo, thấp giọng nói rằng, ngươi lẽ nào không có thấy ánh mắt của hắn sao? Hắn mới vừa nói những lời này, đều là hết sức chăm chú, là trải qua thâm tư thục lự phía sau mới. Chỉ có, nói ra được, ta thấy được. Mai Tô gai miệng đầy khổ sáp, hắn thân là thượng nhẫn tột cùng tên cướp, trải qua đại chiến tiểu chiến vô số, há lại sẽ xem không hiểu câu lớp ánh mắt kiên định. Hắn sở dĩ còn khiết mà không thôi tiến hành nỗ lực, bất quá là hắn luyến tiếc Rock Lee tên đồ đệ này mà thôi. Ở hắn trong lòng, Rock Lee chính là của hắn nhi tử. Neji cùng Tenten đâu? Bọn họ ở nơi nào? Mai Tô gai nhìn chung quanh bốn phía một cái, hỏi, gai lão sư, hai người bọn họ tốt, không cần quải niệm. Colus nói rằng, trong lòng hắn một hồi khóc thút thít, mặc dù song phương ở vào như vậy hoàn cảnh, Mai Tô gai vẫn như cũ đối với ba người bọn họ quan tâm đầy đủ. Vậy là tốt rồi, Mai Tô gai gật đầu, nói rằng, cảm ơn gai lão sư quan tâm. Colus nhếch miệng cười, nói rằng, đáng tiếc là, chúng ta bây giờ nằm ở đối nghịch lập trường. Nếu không, ta nhất định sẽ cùng gai lão sư hảo hảo mà uống vài chén. Chuyện như vậy còn có thể phát sinh sao? Mai Tô gai lầm bầm lầu bầu nói rằng, Ly, không phải, Colus. Chúng ta lần này là phụng Hokage đại nhân mệnh lệnh đến đây đối với ngươi tiến hành thảo phạt. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Chợt, Mai Tô gai ánh mắt ác liệt, nhìn chằm chằm Colus, quát lên, Mai Tô gai, dù sao cũng là một cái ninja. Nhiệm vụ, nặng như tất cả. Ở hàn huyên sau khi xong, rốt cục tiến nhập chánh đề. Ta đã đợi các ngươi ước chừng thời gian nửa năm. Colus nói rằng, đã như vậy, ta đây an tâm. Mai Tô gai trong lúc nói chuyện, trên người mộ được bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Thân hình của hắn mộ được hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam. Hung ác độc địa vô cùng hướng về Colus đánh tới. Thương lam dã thú, xuất thủ, gai lão sư, hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn nhân từ nương tay. Colus nhếch miệng cười, hai tay kết ấn, trong khoảnh khắc biến thành một đoàn màu trắng yên vụ. Tiêu thất, hắn bất quá là một cái ảnh phân thân, sao hoàn toàn không phải Mai Tô gai đối thủ, không có tiến hành ứng chiến. Colus, người cút ra đây cho lão tử. Iwui Yomi Mai Tô gai cũng xuất thủ, trong lòng đại định, hắn hướng về phía Vũ Tông phương hướng giống to. Thanh âm của hắn quán chú cường đại chakra, tiếng chấn động khắp nơi. Cẩu tên gì đâu? Lão tử đã sớm đứng ở chỗ này, chỉ là ngươi mắt mù nhìn không thấy mà thôi. Trong lúc bất chợt, Colus thân ảnh từ hơn 20 mét bên ngoài trên một cây đại thụ hiện hiện ra. Lạnh lùng nói, động thủ. Hatake Kakashi hướng về phía đứng ở sau lưng hắn một cái, Anbu, nói rằng, là, vâng, đúng, Kakashi tiền bối. Người nọ đối với Hatake Kakashi thái độ cực kỳ cung kính. Hắn một bước đạp tiến lên đây, một cổ khí tức cường đại bắn ra. Thình lình đúng là thượng nhẫn tột cùng khí tức, lại là một cái tên cướp. Mộc độn, mặc giết buộc thuật, người nọ hai tay rất nhanh kết ấn. Quát lớn, hoa hoa lạp lạp. Trong lúc bất chợt, Colossus Sở đứng yên cây đại thụ kia mãnh liệt lắc động. Mặt trên vô số cành lá dường như sống lại giống nhau. Hóa thành từng cái tất cả lớn nhỏ xa, hướng về Colossus hung ác đánh tới. Đây là Mộc Độn, hắn là ai? Dĩ nhiên có thể thi triển trong truyền thuyết duy có đệ nhất Hokage Senju Hashirama mới đúng Mộc Độn bí thuật. Colossus trong lòng hơi động, âm thầm nói rằng, bất quá, hắn cũng không có cảm thấy e ngại. Hắn đồng dạng tinh thông Mộc Độn thuật. Mộc Độn, Colossus hai tay kết ấn, thấp giọng quát nói, trong sát na, một cổ cường đại chakra lấy Colossus làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi, trong khoảnh khắc liền đem phương viên hơn 10 mét đại địa bao phủ. Những cái này bị thao túng cây cối cành lá lập tức mất đi sinh mệnh lực. Lần thứ hai biến trở về dáng dấp ban đầu, đồng dạng là Mộc Độn thuật, nhưng Colossus thực lực cùng Mộc Độn tạo nghệ đều tại phía xa người nọ bên trên. Vì vậy, trong một chiêu đã đem người nọ áp chế ở hạ phong. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Hatake Kakashi đám người câu cũng không nhịn được hít vào một hơi. Bởi vì trước đó, ai cũng không biết Colossus vậy mà lại sử dụng Mộc Độn thuật. Trời à, điều này sao có thể? Cái kia sử dụng Mộc Độn người giật mình nói, trong thiên hạ trừ ta ra, vẫn còn có người thứ hai biết sử dụng Mộc Độn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Đúng à, cái này thật là làm cho người ta rung động. Hatake Kakashi cũng lẩm bẩm nói, người thì cũng thôi đi, dù sao cũng là năm đó duy nhất còn sống sót Orochimaru. Nhưng là, tên tiểu quỷ này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn tựa hồ là trong lòng có e dè, không có đem thân phận của người kia nói ra. Bất quá, mặc dù như thế, chúng ta như trước có thể suy đoán đi ra người này có lai lịch lớn. Ly, hắn so với mọi người chúng ta tưởng tượng đều càng cường đại. Maito Gai ở rung động thật sâu sau đó, trên mặt ngay lập tức sẽ lộ ra vẻ vui mừng. Ta muốn ở chắc chắn năm về sau, bước đi lý những người đó nhất định sẽ hối hận chết. Hắn không sẽ sống cái thời gian đó, Yui đêm lạnh lùng nói. Bởi vì, hôm nay chúng ta sẽ đưa hắn ở chỗ này giết chết. Hắn đối với chúng ta Konoha thôn uy hiếp thật sự là quá lớn. Lưu hắn không được, các người thực sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Colossus chợt nhếch miệng cười, nói rằng, không có ảnh cấp cường giả tọa trấn, chỉ bằng mấy người các ngươi còn không làm gì được ta. Cuồng vọng, Yui đêm quát lên, ảo thuật, tam tuyệt anh đào, hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Quát lên, đây là, Colossus chân mày cau lại, hắn chợt thấy một mảnh lại một mảnh nhỏ ân hồng cánh hoa anh đào từ trên trời giáng xuống. Rậm rạp, giống như là hạ một hồi hoa anh đào mưa giống nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.